Chương 908, Lê Alice, bại. Không thể không nói, ngươi phản xạ rất cường đại, nhưng là, QNZ không phải là không có nhược điểm, vừa vặn, ngươi nhược điểm, ta cũng là nắm giữ lấy. Bình thản xem ở Lê Alice, nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. Đang khi nói chuyện, đối Lê Alice đã mang theo một cỗ xem thường. Nhất trọng yếu là hiện tại nạ dù tổ tại trên trời, mà Lê Alice tại mặt đất. Nạ dù tổ câu nói này, liền như là xem thường cùng nhìn xuống Lê Alice. Đối với khinh thường ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao nghe được nạ dù tổ, Lê Alice không khỏi giận dữ, nhìn xem nạ dù tổ tức giận nói đạo. Tự nhiên, ta nói, cái này một kích phía dưới, ngươi liền có thể rút lui. Nhìn xem Lê Alice, nạ dù tổ lạnh nhạt nói đạo. Ngữ khí mặc dù nhạt nhưng là, giờ này khắc này, nạ dù tổ kiếp trước bá khí vô cùng gió, thổi qua Phật lên nạ dù tổ ngự thần bảo trong gió hoa hoa tác hưởng lấy. Đạm mạc ánh mắt, xem thường lấy, tràn ngập bá đạo nhìn xem Lệ Alice hỗn đản, rút lui chính là ngươi mới đối nghe được nạ dù tổ. Lệ Alice triệt để nổi giận, đối nạ dù tổ ga ho the tờ một tiếng. Trong nháy mắt, một cái cự đại ma pháp trận xuất hiện ở thứ trước mặt mấy chục mét chi cự ma pháp trận. Tại Lệ Alice trước người, đối nạ rủ tổ cường đại A ma lực từ Lệ Alice trên thân bạo phát đi ra. Cường đại một kích, Lệ Alice muốn giải quyết hết nạ rủ tổ nhìn xem Lệ Alice, nạ rủ tổ sau lưng, kim sắc quang mang càng ngày càng sáng. Lệ Alice tinh diệu giải quyết nạ rủ tổ cũng giống như thế, hắn cũng là muốn giải quyết Lệ Alice oanh một tiếng oanh minh, ầm vang vang lên nóng rực khí tức, trong chớp mắt để hơn ngàn mét phạm vi đều là tăng lên mấy lần. Tại trung tâm, trong không khí nhiệt độ, càng là trong chốc lát tăng lên mấy chục độ nhiều chỉ gặp, tại Lệ Alice trước mặt, cái kia to lớn ma đạo sĩ, trong nháy mắt, vô tận nóng rực liệt diễm oanh kích mà ra. Mấy chục mét chi cự liệt diễm trụ, nhiệt độ đã để cái kia liệt diễm loang thoáng ở giữa có thể nhìn thấy hoàng bạch sắc. Có thể thấy được, cái này liệt diễm nhiệt độ chi cao. Tuyệt đối có thể đốt nham thành tương Lệ Alice công kích quá nhanh, trong chớp mắt. Liền đã đem lơ lửng giữa không trung nạ rủ tổ thôn phệ, liền diễm, oanh ra, thẳng tới hàng trăm hàng ngàn gạo xa, như là một đạo trùng trời liệt diễm trụ lập lấy bên trong đất trời chết nhìn xem bị thôn phệ tại liệt diễm bên trong nạ rủ tổ, Lệ Alice giống như là nhoáng một cái, bất quá, sau đó, liền là vui mừng. Vui mừng nhướng mày. Lệ Alice không khỏi phá lên cười quả nhiên, cái gì đệ nhất danh sao, bất quá là đồ có hư danh mà thôi. Ta mới là nhất cường đại. Đệ nhất danh cái gì, đều là tên lừa đảo, gạt người, ta mới là nhất cường đại cuồng tiếu không ngừng, Lệ Alice lớn tiếng gọi đạo. Ta muốn là chết, ngươi thật dạng này cao hứng sao nhàn nhạt âm thanh vang lên. Từ Lệ Alice thân thể hậu chuyện đến nghe được nạ rủ tổ âm thanh, trong chớp mắt, cuồng tiếu không chỉ Lệ Alice trong chớp mắt tắt tiếng. Có chu tờ máy móc quay đầu, nhìn xem sau người, cái kia bên trên bầu trời vẫn như cũ là hư không mà đứng. Sau lưng, mảng lớn kim quang, từng trôi hoàng kim vũ khí vẫn như cũ đối Lệ Alice. Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ làm sao có thể nhìn thấy nạ rủ tổ, Lệ Alice không khỏi gọi đạo. Cái kia to lớn liệt diễm trụ cũng là biến mất, hơn ngàn mét trưởng viêm trụ biến mất trên không trung, nguyên bản nạ rủ tổ chỗ địa phương, đã không có một hai không có cái gì không thể nào. Không biết không, có không gian ma pháp ta, muốn là muốn đi, cái này cái trên thế giới. Lại có ai có thể cản lại? Nhìn xem Lệ Alice cái kia không thể tin bộ dáng còn có ánh mắt, nạ dù tô không khỏi mỉa mai nói đạo. Còn có, đối với ngươi nói cái gì đồ có hư danh cái gì, liền để cái chết của ngươi để chứng minh ta có phải là thật hay không đồ có hư danh á. Nhìn xem Lệ Alice, nạ dù tô ngữ khí, trong nháy mắt, phát lạnh, lạnh lùng nói đạo. Đối Lệ Alice, trong chớp mắt, đại thủ. Vung lên vương chi bảo tàng bá bá bá nương theo lấy nạ rủ tổ vung lên, trong nháy mắt, tại nạ rủ tổ sau lưng, hoàng kim vũ khí, cùng nhau sở hữu trong chớp mắt bắn ra, đối Lệ Alice. Một đạo đạo, như là hàng trăm hàng ngàn kim sắc lưu tinh. Từ bên trên bầu trời trượt xuống, đánh vào hơn trăm mét xa trên đất Lệ Alice chỗ nào ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đại địa tại chấn động, không ngừng chấn động, từ ban đầu yếu ớt. Đến sau cùng rõ ràng lắc lư chấn động nạ rủ tổ sau lưng hoàng kim màn bên trong, một đạo đạo hoàng kim vũ khí hoanh ra, có xuất hiện, tại độ hoanh ra bất quá hạ hạ hạ hạ à, không có ích lợi gì, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi là lên không được ta, vô luận ngươi công kích tại thế nào nhiều, như thế nào đi nữa dày đặc cũng không hề dùng. Căn bản là không la mở gì đửa cờ ta tại mặt đất, quanh người, vô hình vòng phòng ngự bên trong, Lệ ạ Lịch cuồng tiếu không chỉ. Đối nạ rủ tổ cười to đạo. Tất cả hoàng kim vũ khí công kích tới hắn, nhưng là, căn bản là không la mở gì đửa cờ hắn một phân một hào. Tất cả vũ khí đánh vào xung quanh người hắn, toàn bộ, đều bị trong chớp mắt phản xạ bắn ra ngoài. Lệ ạ Lịch phương viên mấy mét bên trong, một mảnh yên tĩnh, mà mấy mét bên ngoài, đã hiện đầy từng chuôi hoàng kim vũ khí, mặt đất, cũng là bị hoành kích mấp mô nhìn xem nạ rủ tổ, cùng tiếu, Lệ ạ Lịch có thể nói có bao nhiêu phách lối liền có bao nhiêu phách lối. Hán, không có sợ hãi hừ nhìn xem Lệ ạ Lịch, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nhìn xem Lệ ạ Lịch, nạ rủ tổ ánh mắt, hơi hơi nheo lại, vô hình lực lượng trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân tập kích mà ra. Đối Lệ ạ Lịch xoành kích mà đi bá trong chớp mắt, một đạo hoàng kim vũ khí đột phá Lệ ạ Lịch vòng phòng ngự, trong chớp mắt, từ Lệ ạ Lịch bên cạnh xẹt qua, một đạo máu me tung tóe, trực tiếp, đem cánh tay của hắn chém bị thương đã có một lần tức có lần thứ hai có hai liền có ba một đạo hoàng kim vũ khí đột phá Lệ ạ Lịch vòng phòng ngự, sau một khắc, chuôi thứ hai, thứ ba chuôi từng chuôi hoàng kim vũ khí không ngừng oanh kích mà ra. Đối Lệ ạ Lịch thân thể tập kích mà đi bá bá bá từng tiếng cắt chém chi tiếng vang lên, trong chớp mắt, Lệ ạ Lịch trên thân liền lại là nhiều số đạo vết thương. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng từ lần thứ nhất sau khi bị thương, Lệ ạ Lịch liền lắc thần, tiếp đó, lại lần nữa bị thương, Lệ ạ Lịch bên trong tính toán lấy lại tinh thần. Bất quá, trong chớp mắt, thần sắc một mặt không dám tự tin, không ngừng chân đi tới. Không ngừng né tránh những cái kia đột phá hắn vòng phòng ngự hoàng kim vũ khí hỗn đản, điều đó không có khả năng gạt người, cái này căn bản cũng không phải là thật hỗn đản, lấy căn bản cũng không khả năng nhìn xem nạ dù tổ, Lệ ạ Lịch phẫn nộ gầm thét đạo né tránh, lui lại lấy, trốn tránh cái kia không ngừng đột phá hắn vòng phòng ngự công kích mà đến hoàn toàn. Lệ ạ Lịch rất phẫn nộ, hắn không minh bạch, vì cái gì mình phản xạ ma pháp sẽ mất đi hiệu lực. Vì cái gì nạ rủ tổ công kích có thể đột phá hắn vòng phòng ngự. Cho nên, hắn không ngừng lùi lại, không ngừng né tránh, đồng dạng, không ngừng ga ho the tờ như là mình sau cùng bích trướng so giống như phá vỡ rồi. Lệ ạ Lịch tâm, đã loạn, mà lại, một cái kiêu ngạo ngạo mạn người, là mình nhất cường đại đồ vật bị phá vỡ về sau. Loại kia loạn, so với bình thường người càng thêm cường đại. Một câu nói rất hay, đứng được càng cao. Rơi KNZ nà NZ hiện tại, Lệ ạ Lịch liền là như thế không có cái gì không thể nào, ngươi phản xạ mặc dù rất bên chế lớn, nếu là thật muốn đánh, cho dù là ta cũng là muốn sử xuất át chủ bài mới có thể đưa ngươi phản xạ phá vỡ. Nhưng là, có mạnh liền có yếu. Tại phương diện tinh thần công kích lại là ngươi một cái chí mạng nhược điểm, có thể nói, huyễn thuật, liền là ngươi khắc tinh, mà thật không may, huyễn thuật. Ta thế nhưng là rất tinh thông dưới tình huống như vậy. Căn bản liền đã không cần sử dụng huyễn thuật công kích ngươi, chỉ cần hơi ảnh hưởng một chút, liền có thể để ngươi phản xạ lộ ra sơ hở đến. Từ đó để ta công kích có thể đột phá ngươi phản xạ vòng. Đương nhiên, nhất trọng yếu là ta cảm thấy, trực tiếp dùng huyễn thuật đem ngươi đánh bại, rất vô vị, vẫn là như vậy, không ngừng đem ngươi phòng ngự đột phá, đem ngươi kiêu ngạo đánh nát, dạng này không phải càng thêm thú vị sao nhìn xem Lệ ạ Lịch, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Đặc biệt là sau cùng, trong lời nói, hết sức tàn nhẫn. Nhưng là, đồng dạng, cũng là làm ra tốt nhất lập vi hiệu quả. Trước đó một kích âm dương chi thuật sóng to gió lớn bên trong, nạ rủ tổ liền xuất thủ dùng huyễn thuật hơi hơi quấy rối qua Lệ ạ Lịch, mặc dù yếu là có thể để hắn hơi hơi nhoáng một cái. Nhưng là, QNZ là có thể nói rõ, hắn ma pháp phản xạ căn bản là vô pháp phòng ngự trên tinh thần công kích. Huyễn thuật ma pháp, liền là thứ khắc tinh. Điều đó không có khả năng a, ta là nhất cường đại. Nghe được nạ rủ tổ, Lệ ạ Lịch thần sắc không khỏi nhoáng một cái. Sau đó, đối nạ rủ tổ, phẫn nộ gầm thét. Như cùng một con bị chọc giận giống như dã thú. Nhìn xem Lệ ạ Lịch cái kia thần sắc tức giận, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Chọc giận dã thú rất khủng bố, nhưng là, một con nhất cước đạp xuống vách núi dã thú, bị người dùng súng săn nhắm ngay dã thú. Căn bản liền không có cái gì nguy hiểm. Cường đại nhưng là, hiện tại ngươi thất bại, nói rõ, ta so ngươi càng thêm cường đại nhìn xem Lệ ạ Lịch, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Vung tay lên cường đại tinh thần lực, trong chớp mắt, từ nạ rủ tổ trên thân doanh ra, nổ vang lệ ạ lịch trong trước mắt. Lệ ạ lịch phản xạ vòng phòng ngự đã toàn bộ mất đi hiệu lực trong trước mắt, vô số hoàng kim vũ khí đã đem lệ ạ lịch bao phủ, a a a a a kêu thảm, quanh quẩn tại cái này chân trời bên trong.